Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 842, Bắc Quốc. Tuyết lớn đầy trời, gió lạnh như đao, giữa thiên địa một mảnh trời mênh mông. Bắc Quốc mùa đông rét lạnh nhất, nước đóng thành băng, đông lạnh y thành phấn. Quan sát giữa thiên địa, ít có người đi đường. Một chiếc tinh xảo mã xa đè nặng hoa tuyết từ phương xa lái tới. Trên xe mạo hiểm khói trắng, yên trung xen lẫn một mùi thơm. Đánh xe là một cái hắc gầy lão nhân, ánh mắt xốc phác, núp ở thật dày áo da trong, lấy chống đỡ không chỗ nào không có mặt giá lạnh. Nghiêm bá, nơi đây dừng một chút. Một trận thanh âm ôn uyển từ trong xe vang lên, dịu dàng trong tạp mang theo một chút uy nghiêm. Đây là thời gian dài ở địa vị cao, không tự chủ bồi dưỡng ra được đông tây. Chi giác, mã xa theo lời dừng lại, đen gầy lão giả xuống xe, cúi đầu, cung thỉnh mã xe chủ nhân xuống tới. Màn xe xốc lên, trước đi ra là một con như bạch ngọc thon dài bàn tay. Sau đó một vị tựa như giữa tháng tiên tử, trong biển long nữ nữ tử từ trong xe đi ra, khí trời giá lạnh. Nữ tử ăn mặc cũng rất đơn bạc, không sợ chút nào cái này không chỗ nào không có mặt băng hàn. Tiểu thư nơi này có cái gì dị trạng? Sau đó cả người dày áo nữ tử từ xa bên trong đi ra đến. Cảnh giác nhìn chu vi, được xưng là tiểu thư cô gái nói. Nơi đây chôn cá nhân, còn có một hơi thở. Người bình thường cho là chết, hắn lại còn sống. Chôn người, tiểu thư ngươi tu ra đạo tâm. Mặc giày áo nữ tử trong lời nói mang theo vài phần kinh hỉ. Nàng cùng nhà mình tiểu thư tình như tỉ muội. Hôm nay tiểu thư đột phá, ý mừng là khó có thể che giấu. Đạo tâm là tu hành cánh cửa, chỉ có tu ra đạo tâm mới có thể thể nghiệm và quan sát thiên địa. Riêng là đạo này cam, đã đem 99% tu hành giả ngăn ở ngoài cửa. Mà thôi không đến 20 chi linh tu ra đạo tâm. Đã ít lại càng ít, người như thế, nếu ở đạo môn có thể thành đạo một dạng, ở Phật môn có thể coi Phật tử, ở ma môn có thể coi thánh tử. Nữ tử nghe vậy, cười nói, đạo tâm bất quá tu hành bước đầu tiên, không coi là cái gì. Sau đó nàng chân phải đạp nhẹ, mảng lớn hoa tuyết bị nhấc lên, hiển lộ ra cả người hình đồ sộ, tóc đen dày nam tử khuôn mặt hướng địa. Khiến người ta nhìn không thấy khuôn mặt, mà thân thể hắn cũng là băng lãnh cứng ngắc, không giống cái người sống. Nghiêm bá đưa hắn đặt lên xa, ta đạo môn tôn trọng tế thế, hôm nay nếu gặp phải, liền tạm thời cứu hắn một cứu. Nữ tử phân phó, đạo môn mặc dù không giống Phật môn vậy đạo phổ độ chúng sinh, nhưng so sánh với Phật môn cũng nhiều một phần thật. Phật môn nói ba hoa trích chòe, quá mỹ hảo. Cũng thái hư giả, nam tử tỉnh lại, ánh mắt trống rỗng mà mê man, không thấy được nửa điểm thần thái. Ngươi tỉnh, ngươi là ai? Một trận thanh âm thanh thúy ở nam tử vang lên bên tai, khiến nam tử càng phát ra mê man. Nam tử nỗ lực muốn tóm lấy chút gì, nhãn thần càng phát ra chỗ trống. Nửa ngày, nam tử mới dùng thanh âm khàn khàn nói, dễ, ta gọi Bạch Thu. Cái này là nhà của ta tiểu thư Bạch Tố Uyển. Ngươi tên gì? Ăn mặc giày áo nữ tử cho rằng nam tử nghe không hiểu, lại một lần nữa hỏi. Nam tử như trước tái diễn lời nói mới rồi. Dễ. Bạch Thu nghi hoặc, không khỏi hỏi, nào có người tên là một chữ. Chúng ta cứu ngươi, tên cũng không cần giấu giếm chứ. Đúng lúc này, ăn mặc quần trắng Bạch Tố Uyển lên tiếng nói. Thu Nhi đừng hỏi. Hắn là thật không biết, nghĩ đến là giá lạnh đông lạnh hư đầu óc của hắn. Bạch Tố Uyển đã tu ra đạo tâm, tâm linh không gì sánh được nhạy cảm, có thể thấy rõ thiên địa nhân tâm, ở của nàng cảm ứng chung. Nam tử tâm linh trống rỗng, không có thứ gì, ngươi còn nhớ phải người nhà nơi ở. Bạch Tố Uyển hỏi, loại tình huống này nếu như đem nam tử bỏ xuống, nhất định là bị đông cứng chết kết cục. Nhược nam một dạng có người nhà, còn có thể nghĩ biện pháp đem đưa trở về. Người nhà, nơi ở, nam tử lắc đầu, nhãn thần càng phát ra chỗ trống. Bạch Tố Uyển nghe vậy, Trong lòng nhưng, vì vậy mở miệng nói. Ta trong viện vừa lúc thiếu một tôi tớ. Lúc nào ngươi nhớ tới, tùy thời có thể rời đi. Nam tử gật đầu, bản năng, hắn có thể phát hiện đây là đối với hắn hữu ích sự tình. Cố lấy hắn cũng không cự tuyệt. Đầu gỗ, ngươi còn nhớ hay không được bản thân là thế nào bị chôn ở tuyết chủ? Trong mã xa có chút rộng mở, cùng bề ngoài sở kiến không hợp. Đây là dùng đạo thuật thủ đoạn thoáng mở rộng một chút không gian. Bạch Thu cùng nam tử ngồi chồm hổm ngồi ở trong góc. Tế tế trò chuyện, nam tử rất ngốc lăng. Hỏi gì cũng không biết, cũng không có tên. Bạch Thu cứ gọi hắn đầu gỗ. Đối với tên này, nam tử không có bài xích. Tuyết, đầu gỗ mê man, hắn không biết tuyết, bên ngoài là được. Bạch Thu nhấc lên một góc màn xe, khiến đầu gỗ nhìn thấy bên ngoài đều dương dương đại tuyết. Tuyết quang rất chói mắt. Nam tử theo bản năng híp lại con mắt. Bạch Tố Uyển Mâm ngồi ở trong xe trên giường hẹp, nhìn như đang nhắm mắt tu hành. Kỳ thực lực chú ý đại thể đặt ở mộc trên đầu người. Đầu gỗ nhục thân rất phổ thông, chỉ là khí huyết so với người bình thường cường đại vài phần. Nhưng tâm linh của hắn cũng rất không bình thường. Dựa theo đạo lý, coi như đại não bị hao tổn trong lòng cũng nên có một chút lẻ tẻ đoạn ngắn mới là. Nhưng đầu gỗ tâm linh lại là chân chính trống rỗng, không thấy được nửa điểm những thứ khác. Cái này dẫn phát Bạch Tố Uyển hứng thú. Tu hành trong lòng, nếu nàng có thể phải biết trong đó quan khiếu, đối với tương lai tu hành, tất nhiên có không ít chỗ tốt. Bằng không lấy Bạch ra thế lực, muốn an trí nam tử này vẫn là rất dễ dàng. Phải nàng người ở danh ngạch là chân quý giường nào. Bình thường vương công quý tộc hoa vạn kim đều cầu không được một cái. Nàng như thế nào lại bởi vì thương hại, liền cho một cái không rõ lai lịch nam tử. Đúng, dễ là cái gì? Đột nhiên, Bạch Thu hỏi, dễ, đầu gỗ há hốc mồm, đột nhiên nói không ra lời. Hắn không biết nên nói như thế nào. Hồi lâu, đầu gỗ nhức đầu, đạo, dễ chính là dễ, ta cũng không biết là cái gì. Ngoặc kép, đi về hướng Đông Xuân Lai. Bắc Quốc mùa xuân như trước hàn lãnh, chỉ bất quá không có gió tuyết. Ánh mặt trời làm cho người ta cảm thấy tình cảm ấm áp. Đối kháng không chỗ nào không có mặt giá lạnh. Đầu gỗ ca, ngươi lại đang chơi đầu gỗ. Cẩn thận thực sự biến thành một miếng gỗ. Một cái tràn ngập sức sống thanh xuân thiếu nữ nhảy cà tưng đi tới. Thiếu nữ chính là Bạch Thu. Bỏ đi vừa dày vừa nặng quần áo mùa đông. Nàng nhất thời hiển lộ ra thiếu nữ nên có phong hoa. Rất là hấp dẫn người nhãn cầu. Bất quá đầu gỗ đối với thiếu nữ biến hóa không có nửa điểm phát hiện. Như trước chất phác ngốc lăng. Tim của hắn quá mức chỗ trống. Mặc dù có một khoảng thời gian ký ức. Nhưng cải biến không cái gì. Thấy nam tử một bộ bất vi sở động dáng dấp. Thiếu nữ có chút hờn dỗi. Nàng sẽ không nói cho nam tử nàng ngày hôm nay trang phục thật lâu. Còn trộm dùng tiểu thư son. Kết quả vẫn là đổi lại một kết quả như vậy. Nàng không khỏi hoài nghi. Người này trước mặt thật chẳng lẽ là gỗ miếng thủ lĩnh. Đầu gỗ không có trả lời. Mà là thận trọng ở gỗ trong tay khắc xuống cuối cùng nhất đao. Sau đó đầu gỗ ở đem gỗ trong tay đưa về phía thiếu nữ. Cũng đào, cho ngươi. Thiếu nữ định đưa tay đón, một trận gió nhẹ thổi qua, vụn gỗ bay tán loạn, vốn có hoàn chỉnh đầu gỗ trực tiếp sụp đổ, một cái tiểu nhân hiển lộ ra, chính là thiếu nữ thân hình tướng mạo. Thiếu nữ thấy vậy, vẻ mặt vui mừng đem tượng điêu khắc gỗ nhét vào trong lòng. Sợ bị cướp đi, người này trời sinh hư vô tâm, so với tinh khiết chi tâm muốn càng đáng sợ hơn, cũng đang nguyên nhân như vậy. Chịu thiên đố, cho nên với không còn cách nào vào khỏi đại đạo chi môn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.